Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, trộm mộ. Đoán mệnh. Cổ xưa phố, vắng vẻ phố, tĩnh mịch phố, âm u phố, lượn lờ tạo thành từng dải hắc vụ phố. Nơi này là quỷ giới Tử Thành, một tòa tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng tử vong chi thành. Hắc ám âm xâm là tòa thành chết này chủ sắc điệu. Ánh trăng như nước chảy rơi. Khi tiến vào Tử Thành khu vực sau đó, nguyên bản màu ngân bạch hóa thành trắng bạch, càng tăng thêm vài phần sâu thẳm cảm giác. Chỗ ngồi này ở hiện nay được một số người xưng là quỷ giới Tử Thành. So với hôm nay Đông Thương Đô Thành còn muốn lớn hơn gấp trăm lần không thôi. Thành thị trung tâm nhất, đường phố rộng rãi trái phải hai bên là một tòa lại một tòa hùng rộng rãi dinh thự. Vật kiến trúc thành phiến, mặc dù đã qua vạn vạn năm, vẫn như cũ có thể được cảm giác nó khí thế. Có thể suy ra, tại nơi vạn vạn năm trước đây, trong tòa thành này từng cái đại trạch để đều đại biểu cho một cổ khó có thể tưởng tượng thế lực. Trừ cái đó ra, trong thành tự nhiên còn thật nhiều phó phố. Hai bên còn lại là thuộc về một dạng bình dân tầng cấp dân túc. Quái dị là trong thành tất cả kiến trúc, nhà lầu đều là phòng cửa đóng kín, phủ đầy bụi vạn vạn năm không có mở ra. Thế nhưng một ít phồn vinh trên đường phố lại vẫn tồn tại cổ xưa quầy hàng. Cửa hàng bánh bao, đồ chơi làm bằng đường than, đồ trang sức son cửa hàng các loại. Thậm chí một ít đại trạch để trước cửa tỏ vẻ đại hồng đăng lung còn đang lóe lên hỏa quang. Tất cả hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như đổi chỗ khác, đây tuyệt đối sẽ bị người nhận thức làm là một ngày trước, thậm chí là mấy phút trước khi. Ở chỗ này, thời gian phảng phất đã tĩnh, dừng hình ảnh ở vạn vạn năm trước dị biến phát sinh một khắc kia. Quỷ giới Tử Thành Đông Nam Sừng, một đội 30 dè dặt từ cửa thành chỗ lỗ hổng đi vào Tử Thành. 6 người một cái phương trận, tụ chung một chỗ, cẩn thận đề phòng đợi khả năng nguy hiểm. Đoàn người này cấu thành cũng có chút quái dị, có hơi mập đầy áp đạo sĩ, cũng có trên đầu bóng loáng sáng lên, trên cổ tỏ vẻ Phật châu cầm trong tay quy giáp hùng cường tráng hòa thượng, có phong thần như ngọc thanh niên anh tuấn, cũng có hèn mọn bệnh trạng nam tử, hữu dung mạo tuyệt mỹ mỹ nhân, cũng có tài hoa xuất chúng hóa hình thành người yêu thú, có 70 đến 80 lão giả, cũng có thoạt nhìn không hơn 10 tuổi đứa bé. Ở cái này ở giữa đoàn người, người đầu lĩnh không thể nghi ngờ là đi ở phía trước nhất đạo sĩ béo cùng cường tráng hòa thượng. Trộm mộ, đi đường này thật không thành vấn đề. Tại sao ta cảm giác toàn thân lạnh lẽo? Lão không được tự nhiên. Cường tráng hòa thượng nhíu mày nói. Xuyệt, chớ có lên tiếng, đạo sĩ béo đưa ngón tay phóng tới bên mép, làm một cái động tác chớ lên tiếng. Đạo, người muốn tìm cái chết à? Muốn chết cũng đừng mang ta lên. Còn người nữa lại dám nghi vấn ta dẫn đường. Tốt xấu đạo gia ta lúc đầu ở nơi này Tử Thành sát cái thất tiến thất xuất. Con đường này ta nhắm mắt lại đều có thể đi. Cát cường tráng hòa thượng chẳng đáng xen một tiếng. Lại nói tiếp, ngươi còn nói ta đây. Chính ngươi thanh âm lớn hơn ta cũng không tính. Lời còn trường, còn có ngoài miệng nói xinh đẹp. Ngươi có bản lãnh thật nhắm mắt lại đi một chút xem. Ha, vô lượng cái kia thiên tôn, lại dám khiêu khích nói ra. Hắc, A-di-đà Phật, hắn hai đại gia. Phật gia ngày hôm nay vẫn thật là khiêu khích. Không phục đi một cái. Đi một cái liền đi một cái. Nói đạo sĩ béo nhắm mắt lại, nghênh ngang đi ra ba bước. Chuyển thân, đắc ý nhìn cường tráng hòa thượng. Đạo, như thế nào đây? Phục không có. Phục, phục, ta phục, ta phục. Cường tráng hòa thượng thần sắc quái dị lui về phía sau mấy bước. Hơn người cũng đều là một bộ gặp quỷ giống nhau nhìn đạo sĩ béo. Có chút đảm nhỏ một chút sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy. Từng đạo, đạo trưởng, phía sau, một cái vị thành niên run rẩy chỉ đạo sĩ béo phía sau. Run rẩy nói, mẹ nhà nó, các ngươi không nên làm ta sợ a. Đạo sĩ béo khuôn mặt lúc này liền là lục, cũng sẽ không đen đủi như vậy đi. Ta không phải nhắm mắt đi ba bước sao? Sao ở giữa màu đây? Không có, các ngươi những người này diễn kỹ nhưng thật ra rất tốt. Nói, lúc nào lùi qua lại giao hảo kém trêu chọc ta. Nói xong lời cuối cùng, đạo sĩ béo đã sắp muốn khóc lên, bởi vì hắn đã được cảm giác cái cổ phía sau truyền đến trận trận lương khí. Giống như cửu u địa ngục gió lạnh, lạnh thấu xương đến xương. Đạo sĩ béo cảm giác mình toàn thân đều bị đông lại. Chỉ có cái cổ còn có thể chuyển động. Thế nhưng càng là loại thời điểm này lại càng không thể chuyển. Chuyển đó là cho phía sau quỷ đông tây đưa chút tâm người cổ. Đoán mệnh, người một cái không có nghĩa khí. Đừng chạy a, đạo sĩ béo hô, trộm mộ, ta cũng lực bất tòng tâm a. Ngươi là không biết phía sau ngươi quỷ đông tây có bao nhiêu dọa người. Cường tráng hòa thượng, vừa nói còn vừa làm động tác. Tên đại gia hỏa kia đều đừng lo lắng. Hữu chiêu đều thứ cái chiêu a. Đạo sĩ béo nhìn về phía người khác. Đạo trưởng, là ngươi nói mình từng tại tử thành sát cái thất tiến thất xuất. Chúng ta mới đóng tiền đi theo ngươi. Hiện tại chính là ngươi biểu hiện chứng minh bản thân cơ hội. 70 đến 80 lão trượng cười hắc hắc nói. Không ít người mang theo xem cuộc vui biểu tình gật đầu xác nhận. Nếu như đạo sĩ béo ngay cả cửa ải này đều là qua không nói gì. Chớ nói chi là kế tiếp lộ. Thừa dịp vẫn chưa ra khỏi thạch lâm rất xa. Lập tức lui ra ngoài mới là vương đạo. Được, đạo gia ta bây giờ liền bất cứ giá nào cho các ngươi bộc lộ tài năng. Trộm mộ đạo sĩ béo nuốt. Nước miếng. Hít thở sâu một hơi. Cước bộ chợt về phía trước bước ra một bước dài. Đạo trưởng cẩn thận. Có người kinh hô. Trừng lớn hai mắt. Chứng kiến đạo sĩ béo phía sau quỷ đông tây như bóng với hình. Dài một thước móng tay. Trắng bệch khuôn mặt ở thảm ánh trăng sáng hạ càng lộ vẻ dữ tợn. Chờ chính là. Đạo sĩ béo trên người bát quái đạo bào không gió từ khởi. Giống như một bao tải vậy bao lấy phía sau âm quỷ. Sau đó, đạo sĩ béo đầy đủ cho thấy hắn linh hoạt, thân thể như là giống như cá lội tới một người ve sầu thoát xác. Cước bộ lướt ngang, lôi kéo đạo bào liền hướng âm quỷ trên người quấn đi. Cho đến đem khỏa thành một cái bánh chưng. Nha a, bát quái đạo bào trong âm quỷ thê lương kêu to. Thanh âm the thé, dường như muốn đâm rách người màng tai. Đoán mệnh, còn đứng ngay đó làm gì a? Nhanh hơn a, đạo sĩ béo lo lắng hô. Ồ, cường tráng hòa thượng phản ứng kịp. Đôi tay khẽ vung, một cây dài hơn hai thước thiền trượng xuất hiện ở trong tay. Hình như nộ mục kim cương. Xoay tròn nhắm ngay đạo bào chính là số một ỉ vào. Thế đại lực trầm, nhưng mà đạo bào cũng là không có tổn thương chút nào. Tất cả lực đạo phảng phất đều trực tiếp xuyên thấu qua đạo bào truyền tới bên trong âm quỷ trên. Người, cường tráng hòa thượng số một ỉ vào tiếp tục số một ỉ vào. Sau lại cảm giác vẫn là không hài lòng. Trực tiếp bỏ qua thiền trượng. Tự thân nhào tới trước. Quyền đấm cước đá. A-di-đà Phật hắn hai đại gia. Con mụ này bộ ngực sao tích cứng như thế. Béo hòa thượng bất mãn nói. Hoàn toàn không có người xuất gia tự giác. Đều đừng lo lắng. Sớm giải quyết sáng sớm lộ. Đạo sĩ béo không để ý tới hòa thượng, hướng về phía người phía sau hô. Nhất thời, từng đạo sáng lạn quang mang đánh ra, rơi vào trên đạo bào, sau đó đều truyền lại đến bên trong âm quỷ trên người. Ai vậy, đánh lén Phật gia ta sau khi nhãn, cường tráng hòa thượng bưng cái mông nhảy một cái cao ba thước, căm tức hậu phương đoàn người, cũng là tìm không được thủ phạm, không biết đã qua bao lâu. Trong đạo bào âm quỷ cuối cùng không có động tác, đạo sĩ béo thở dài một hơi, đầu thủ chính giữa nắm lên đạo bào, không e dè một lần nữa khoác ở trên người mình, tại chỗ con để lại đầy mặt đất bột phấn phiêu tán. Không có ai chứng kiến ở đạo sĩ béo mặc vào đạo bào đồng thời còn bí ẩn thu hồi một viên đá màu đen. Sự việc, mọi người càng nhiều hay là đang quan tâm đạo sĩ béo bát quái đạo bào. Có thể chịu đựng nhiều cường giả như vậy đồng thời công kích mà không hư hao chút nào. Cái này tất nhiên không phải bình thường bảo bối. Càng không cần phải nói nó lúc trước còn hiển hiện ra chớ năng lực kỳ dị. Quan tâm về quan tâm. Hiện ở trường hợp này thật đúng là không ai dám xuất thủ. Đi a, Đạo sĩ béo bị mọi người nhìn chăm chú sợ hãi, không dám lại được nước, hóp lưng lại như mèo lúc đầu hướng bên trong thành đi tới. Hậu phương mọi người cũng cẩn thận đuổi kịp. Cùng lúc đó, quỷ giới tử thành trung ương nhất huyết tế đan, Ngô Địch nhìn chằm chằm một cái vĩ đại tân tiên hầu não. Do dự mà có nên hay không hiện làm một phần hầu não ha ha. Dù sao vừa rồi kỳ lân tiệc rượu hắn còn chưa ăn bao nhiêu. Bây giờ còn là trạng thái đói bụng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.